trường, vì tránh cho hư hại chứng cứ có thể có, không thể làm gì khác hơn là làm khổ mình. Ba tên lão hải thương chọn ra từ hệ chính Mao Hải Phong vốn đối với Tần Lâm chẳng qua là nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này thấy tình cảnh hắn công tác không khỏi động dung. Bọn họ toàn là tay lão luyện giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, biết hành động này của Tần Lâm tuyệt không phải giả vờ. Đường đường phó thiên hộ cẩm y vệ, sứ giả triều đình Chiêu An chịu đích thân làm như vậy, quả thật vạn phần khó được. Phải biết Ngọ Tác Nha huyện cũng chỉ là công việc thấp kém mà thôi, thế nhưng kiểm tra thi thể còn nắm lỗ mũi ngại hôi. Thi thể rời từ trong nhà ra ngoài, lúc đi ngang qua hắn nhìn thấy vết thương chí mạng rất rõ ràng. Nơi cổ họng có một vết dao sâu hoắm, bởi vì bắp thịt cùng da co rút lại mà mở ra thật to, giống như một nụ cười quỷ dị, tựa như đang vô tình giễu cợt. Lục Mập lấy ra công cụ ngân châm, tiểu đao, dây gai, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bắt đầu dựa theo phương pháp Tần Lâm đã dạy kiểm nghiệm thi thể. Bên kia, Hoắc Trọng Lâu dưới sự phối hợp của Kim Anh Cơ, tìm hàng xóm của Mao Hải Phong từ trong đám người ra. Vị ti phòng đông xưởng này thỉnh thoảng trợn trừng mắt, thỉnh thoảng dùng lời lẽ ôn tồn, dốc hết bản lãnh toàn thân lấy tin tức hữu dụng từ trong miệng những người này. Điều tra chậm chạp không có kết quả, Đào Tân Tiểu Điều Hoàn lấy mắt ra hiệu cho Diệp Ma, lão này lại bắt đầu khuấy động, cười lạnh nói, ai mà không biết là bộ làm tịch, e rằng đây là giặc kêu bắt giặc. Mặc dù Mao đại ca cùng Diệp Mộ không hòa thuận, nhưng Diệp Mộ cũng không thể trơ mắt nhìn y chết không minh bạch như vậy. Lập tức lại dẫn phát một trận xôn xao, không ít huynh đệ bàn tán ầm ĩ, rất nhiều người hơn ở phía sau kiễng chân lên nhìn ra phía trước, xô đẩy lẫn nhau không dứt. Sớm biết các đại lão có khác nhau trong chuyện liên quan tới có tiếp nhận triều đình Chiêu An hay không, có bỏ bình hộ tìm mẫu cảng khác hay không, mọi người vì tiền đồ chưa biết mà lo lắng. Mao Hải Phong đột nhiên ngộ hại đã thúc đẩy tâm trạng lo âu này tới cực điểm. Chỉ cần có một đốm lửa nhỏ kích thích, lập tức sẽ dấy lên hỏa hoạn ngút trời. Đào Tân Tiểu Điều Hoàn cùng Y Hà Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau, nụ cười người trước vô cùng phách lối, mà môi Y Hà Quỷ Khanh giật giật vài cái, miệng cười mà thịt không cười. Sắc mặt của Kim Anh Cơ trở nên càng ngày càng khó coi, biết rõ chuyện này khẳng định chính là mấy tên oan nô cùng Diệp Ma làm ra. Thế nhưng chậm chạp vẫn chưa tìm được chứng cứ, hơn nữa rất có thể đối phương còn có âm mưu quỷ kế bước kế tiếp. Làm sao bây giờ? Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, trong lúc nhất thời nàng vô cùng lo lắng. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm đang nằm phục kiểm tra sàn nhà chợt đứng lên, trong tay nắm thứ gì cực kỳ nhỏ, miệng khẽ nhếch nụ cười xấu xa quen thuộc của mình, dáng vẻ đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Kim Anh Cơ thấy vậy giật thót mình, thần sắc mừng rỡ chợt lóe rồi biến mất, giả bộ hết sức bình tĩnh, trong lòng đang không ngừng suy tư, rốt cục hắn đã tìm được cái gì. Tần Lâm làm như vô sự đi ra khỏi phòng, trước tiên Lục Mập hồi báo tình huống khám nghiệm thi thể, bên trong cổ họng không có độc, thân thể không có vết thương, cổ không có vết xiết, đầu không có máu ứ. Vết thương chí mạng duy nhất nằm ở cổ họng, không thấy bất kỳ dấu vết chống cự nào khác, chính là một đao kia cắt đứt cổ họng. Mao Hải Phong không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, cho nên không có ai nghe được y kêu cứu, cho đến khi tỷ nữ đưa bữa ăn đêm tới mới phát hiện y ngộ hại. Lập tức có rất nhiều ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Y Hà Quỷ Khanh. Mọi người đều biết võ công Mao Hải Phong rất cao, cho dù là trong mộng muốn đánh lén y cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, vết máu đáng nghi có thể vào nửa đêm canh ba cắt đứt cổ họng Mao Hải Phong trong lúc không hay không biết. Trong mọi người ở chỗ này ngoại trừ Y Hà Quỷ Khanh ra, còn có ai có thể giống hung thủ hơn? Tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người, trong mắt Y Hà Quỷ Khanh chợt lóe ánh sáng xảo trá rồi biến mất, âm trầm lạnh lẽo nói, hoài nghi ta sao? Từ trước tới nay võ sĩ hòa tộc ta chưa từng làm chuyện lén lén lút lút, các ngươi hãy tìm được chứng cứ rồi hãy nói. Hừ, tối nay sau canh một, ta và Diệp Ma tiên sinh đánh cờ trước mặt sân khấu, có rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đúng là tối nay bắt đầu từ canh một, Diệp Ma cùng Y Hà Quỷ Khanh đánh cờ tướng Nhật Bản ở mặt tây sân khấu, có mấy chục người khác vây quanh xem. Bất quá chuyện này cũng không thể loại trừ khả năng y đã gây án từ trước canh một. đáng tiếc Hoắc Trọng Lâu hỏi thăm các vị hàng xóm, lấy được lời khai. Hoàn toàn không phù hợp với suy đoán này. Mao Hải Phong sống độc thân một mình, xung quanh chỗ ở có mấy nhà gần đó, bất quá cách nhà gỗ của y cũng có mấy trượng. Trước canh một không ai nghe thấy dị động gì, ngược lại sau khi trống điểm canh một vang lên một hồi, các bạn hàng xóm nghe trong nhà Mao Hải Phong vang lên những tiếng bình bình. Bởi vì Mao Hải Phong mất thê từ sớm, thường vào đêm khuya mượn rượu giải sầu, say rượu đập loạn đồ, cho nên các bạn hàng xóm cũng không cho là kỳ quái. Hiện tại nhớ lại, e rằng y đã ngộ hại vào lúc ấy. Y Hà Quỷ Khanh thân mặc kimono, hai tay giấu ở bên trong tay áo, nụ cười khinh miệt hết sức rõ ràng. Từ đầu canh một y chưa hề rời khỏi tầm mắt mọi người. Sau canh một Mao Hải Phong mới ngộ hại, dĩ nhiên không liên quan với y. Kỳ lạ thật, con bà nó kỳ lạ thật. Lục Mập khổ sở gãi gãi đầu. Mao Hải Phong đánh nhau binh binh với hung thủ rất lâu, gần như phá hỏng hết đồ đạc trong nhà. Vì sao y không chịu lớn tiếng kêu lên? Chẳng lẽ y và thích khách còn nói chuyện quy củ giang hồ, chỉ đơn đả độc đấu? Hiển nhiên lý do này cũng không thành lập. Đầu Mao Hải Phong cũng không bị hỏng, có người đánh lén nửa đêm, y nên kêu cứu mới phải. Hoắc Trọng Lâu cũng vuốt bộ râu quay nón, nghi hoặc nói, chẳng lẽ là chúng thuốc câm, cho nên không kêu lên được? Nếu có thể hạ thuốc câm, sao không trực tiếp hạ thuốc độc? Tần Lâm cười híp mắt từ nhà gỗ đi ra, nụ cười hết sức nhẹ nhàng khoái trá. Bọn Hoắc Trọng Lâu, Lục Mập đều vui mừng, biết trên mặt Tần trưởng quan mình có biểu lộ như vậy, quá nửa là đã nắm chắc trong lòng. Trên thực tế, người chết vốn là bị hung thủ một đao cắt cổ. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, chính vì vậy, cho nên y căn bản không còn kịp phát ra bất kỳ thanh âm nữa gì, cũng đã chết ngay tức khắc. Một đao cắt đứt cổ, như vậy vì sao không lên tiếng kêu vào thời điểm đánh giết? Trong nhà đánh tới, nỗi vết đao thác loạn, giống như cơn chốt xoáy quét qua, cho nên trong suy nghĩ của mọi người, hẳn là sau khi Mao Hải Phong đánh không lại hung thủ mới bị đao cắt cổ sát hại. Phần lớn người vẫn ngơ ngác không hiểu, chỉ có đôi mắt nhỏ của Lục Viễn Chí đảo tròn một vòng, mập mặt cười tít khiến cho mắt mũi nhăn nhúm lại. Thời gian tử vong, nhất định là Tần trưởng quan chúng ta kiểm nghiệm thời gian tử vong, phát hiện không khớp với canh một mà hàng xóm đã khai báo. Trong lúc tất cả người xem Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực đang nôn nóng chờ biểu lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, Tần Lâm mỉm cười lắc đầu một cái. Lúc này là đầu mùa xuân, bờ biển ban đêm vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ thân thể giảm xuống rất nhanh, mà căn cứ vào mức độ vẩn đục của đồng tử, thi cương thi ban vân vân, cũng không có cách nào phân biệt được chênh lệch thời gian tử vong chỉ nửa canh giờ giữa trước canh một và sau canh một. Pháp y giám định thời gian tử vong cho ra kết quả chỉ là tiêu chuẩn mơ hồ, trông cậy vào nó có thể chính xác đến từng phút tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa mức độ giám định chính xác cũng giảm xuống theo thời gian tử vong kéo dài. Tỷ như tử vong trong vòng một ngày, đại khái có thể chính xác đến từng giờ. Tử vong một tuần lễ trở lên, trên căn bản cũng chỉ có thể chính xác đến một ngày nào đó. Là vết máu phun ra hình thành. Tần Lâm dẫn theo mọi người đi tới nhà gỗ, hắn tiến vào một mình, những người khác bao gồm Kim Anh Cơ cùng ba tên lão hải thương đều từ cửa sổ mở ra và cửa chính nhìn vào nhà, có ánh đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa. Tần Lâm chỉ giường gỗ đơn sơ trong nhà, trên có trải một chiếc chiếu cỏ. Trên tường mặt tây cạnh giường, ở vị trí cao chừng hai thước có vết máu phun ra tung tóe, phần cuối vết máu kéo dài hướng lên trên. Đây là... Mọi người không hiểu, dưới tình huống khắp cả phòng toàn là vết máu cùng vết đao, vết máu chỗ này cũng không đặc biệt nổi bật. Vỗ đầu mình một cái, Tần Lâm cảm thấy buồn cười. Suýt chút nữa hắn đã xem những người này như đồng nghiệp hình cảnh của mình ngày trước. Biết bọn họ không hiểu phân tích quý tích vết máu phun tung tóe, Tần Lâm lập tức cho người lấy một túi nước, giết một con heo lấy máu heo rót vào trong túi. Sau đó chuyển ra bên ngoài, tìm một vách tường sạch sẽ đè ép túi máu phun máu lên tường. Đám hải thương cũng không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng thấy vị phó thiên hộ cẩm y vệ này làm việc chỉnh tề đâu ra đấy, bị hắn khơi lên lòng hiếu kỳ, ai ai cũng nôn nóng chờ mong xem hắn có thể làm được gì. Ngược lại bọn Diệp Ma thấy Tần Lâm đưa tới mọi người chú ý thành công, biết vào thời khắc mấu chốt này không phải là thời cơ tốt để gây loạn, cũng chỉ có thể chịu nhịn xem hắn làm gì. Tần Lâm từ góc độ khoảng cách bất đồng phun hơn 10 lần, máu heo phun từng mảng đỏ tươi trên tường, sau đó dừng tay đặt câu hỏi, các vị hãy xem thử, trong hơn 10 lần phun vừa rồi, có lần nào giống với vết máu mà bản quan chỉ cho các ngươi xem khi nãy hay không? Kim Anh Cơ cầm đầu đám đầu mục hải thương đi quan sát, phát giác những vết máu này có vị trí thấp, có vị trí cao, có giọt máu tròn, có giọt máu dài. Mà vết máu giống nhất với vết máu trong nhà Mao Hải Phong, chính là vết máu thứ 7 từ trái sang phải. Tần Lâm cười hắc hắc, hỏi, người nào nhớ lúc bản quan phun vết máu heo chỗ này, cầm túi máu trong tay cách vách tường xa gần cùng độ cao như thế nào chăng? Kim Anh Cơ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng đã đoán ra dụng ý Tần Lâm, ta còn nhớ. Cách tường chừng 5 thước, vết máu đại khái cao hơn túi máu 2 thước. Nghe đến đó, người bên cạnh vẫn chưa hiểu rõ nguồn cơn, nhưng Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng Y Hà Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau, người trước lộ vẻ hoảng sợ, mà Y Hà Quỷ Khanh cũng kinh hãi biến sắc lần đầu tiên. Không ngờ rằng sứ thần Đại Minh lại có bản lãnh cao cường như vậy. Chẳng lẽ nhân vật thượng bang thiên triều đều lợi hại như hắn hay sao? Tần Lâm dẫn theo mọi người trở lại nhà gỗ. Lúc này vết máu trong phòng kia vốn là không làm người khác chú ý, lúc này cũng đã trở nên vô cùng nổi bật. Suy luận theo kết quả của thí nghiệm vừa rồi, vị trí phun ra vết máu hẳn nằm ở địa phương dưới 2 thước, cách vách tường 5 thước. Vì vậy tất cả mọi người đều biết, đó là vị trí gối nằm trên giường gỗ. Mao Hải Phong căn bản không có vật lộn cùng bất cứ kẻ nào, y đang ngủ bị người xuất một đao cắt đứt cổ họng, lập tức tử vong. Như vậy vết đao đầy nhà là từ đâu tới? Kết luận cũng lập tức hiện ra. Một lão hải thương đức cao vọng trọng kêu lên trước, là tặc tử giết chết Mao đại ca, sau đó vẩy máu, cầm đao chém lung tung, làm bộ như đã từng đại chiến một trận. Tần Lâm có vẻ hưng phấn hỏi, vậy tại sao y muốn làm như vậy? Là muốn che giấu cái gì? Thời gian, lần này Lục Viễn Chí là thật sự bừng tỉnh ngộ, tranh trước đáp, chính là thời gian. Hung phạm là hai người, Mao Hải Phong vào trước canh một cũng đã bị chủ hung sát hại lặng lẽ không tiếng động. Đến sau canh một, tên tòng phạm cố ý vào chém vết đao đầy nhà, cố ý làm ra thanh âm binh binh. Như vậy sau khi xảy ra án mạng tra hỏi láng giềng tà hữu, sẽ cho ra kết luận Mao Hải Phong chết vào lúc qua canh một chút. Mà lúc đó chủ hung động thủ đang ở trước mắt mọi người, có đầy đủ chứng cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Tần Lâm gật đầu một cái, đây là câu trả lời duy nhất. Thần quang trong mắt hắn sắc bén như tên, nhìn thẳng vào Y Hà Quỷ Khanh. Vì sao trong nhà bừa bãi như vậy mà chuyên gia điều tra trinh sát nhìn qua lại thấy sạch sẽ quá mức, cũng có giải thích hợp lý nhất. Vì che giấu sự thật Mao Hải Phong bị một đao bị mất mạng, cũng không đánh nhau cùng hung phạm, khắp nơi lưu lại vết đao cùng vết máu, ngoại trừ khiến cho quá trình phá án đi lầm đường ra, còn có thể giúp cho vết máu phun tung tóe trên bức tường kia không quá nổi bật, mà không có bất kỳ dấu chân máu, bàn tay dính máu cùng với đầu mối nào khác, cho nên trong nhà lộ ra vẻ sạch sẽ quá mức. Đó chính là hiện trường ngụy tạo sau khi xảy ra án mạng, không phải là do đánh nhau thật sự tạo thành. Chân tướng vụ án thế nào, đến đây trên căn bản đã nước cạn lòi đá. Ánh mắt các hải thương phẫn nộ nhìn về phía Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng Y Hà Quỷ Khanh. Y Hà Quỷ Khanh ẩn thân trong góc tối, sắc mặt như người chết không nhìn ra động tĩnh gì. Sắc mặt của Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn lại trở nên hết sức khó coi, không tự chủ được lui về phía sau. Các ngươi không có chứng cứ, trước canh một ai cũng có thể giết Mao Hải Phong. Đúng rồi, sứ thần Minh Quốc cũng không có chứng cứ chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường. Ai nói không có chứng cứ? Nụ cười Tần Lâm phảng phất như ác ma quân vương từ sâu trong địa ngục, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn đối thủ kém cỏi như con kiến, lại tự cho là mình thông minh. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn theo bản năng cảm thấy không rét mà run. Tần Lâm sờ sờ lỗ mũi, nhìn Kim Anh Cơ chớp chớp mắt, có muốn biết giọt máu biến mất kia rốt cục ở nơi nào hay không? Bản quan suy đoán, có lẽ tên tòng phạm thứ hai tiến vào nhà gỗ Mao Hải Phong giúp xóa dấu vết, đến bây giờ ngay cả chính y còn không biết. Mau, nói cho ta biết. Kim Anh Cơ không để ý hết thảy, nắm lấy cánh tay của Tần Lâm, vội vàng nói, ta muốn báo thù Tuyết Hận thay nghĩa huynh. Tần Lâm mỉm cười bảo nàng chớ nên nóng nảy, sau đó hạ lệnh cho quy bản vũ phu, xin vào trong nhà gỗ, lấy dùng ta cây bút chỉ để quên trong đó. Quy bản vũ phu nhìn Kim Anh Cơ lại nhìn Tần Lâm, sau khi được chủ nhân cho phép bèn sải bước đi về phía ngôi nhà gỗ. Trước khi vào nhà, ngón chân cái và ngón thứ hai y đang kẹp quai guốc gỗ buông ra, hết sức nhẹ nhàng vung chân một cái đã thoát ra khỏi đôi guốc. Sau đó y đặt đôi guốc ngay ngắn chỉnh tề trước cửa nhà, lúc này mới bước vào nhà. Không có bút chì, tình hình bên trong nhà chỉ cần liếc mắt qua là nhìn thấy hết. Quy bản vũ phu tự biết bị Tần Lâm trêu, quay đầu lại nhìn về phía hắn oán trách, mặt đỏ bừng lên. Bất quá rất nhanh y giật mình kinh hãi, bởi vì sắc mặt mọi người bên ngoài lúc này đã trở nên vô cùng phong phú. Không ít người hung hăng nhìn chăm chú vào chân của đảo tân tiểu điểu hoàn, mà sắc mặt vị sứ giả đảo tân gia này đã tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt hốt hoảng không bút nào tả xiết. Thế nhưng Tần Lâm cũng không vội vàng giải thích nghi hoặc chuyện này, cười xấu xa như mèo vờn chuột nhìn tiểu điểu hoàn, sau đó mới quay đầu hỏi quy bản vũ phu, xin hỏi trước khi người Nhật Bản vào phòng nhất định cởi giày, là vì cái gì? Tránh làm bẩn thảm tatami. Quy bản vũ phu lộ vẻ khó hiểu. Tần Lâm cười cười, như vậy bên trong nhà gỗ Mao Hải Phong máu tươi khắp nơi, vết đao khắp nơi, dơ bẩn tới mức không thể dơ bẩn hơn nữa, vì sao ngươi còn phải cởi giày? Thói quen, từ trước tới nay vào nhà là cởi giày, vừa rồi ta không hề nghĩ nhiều như vậy. Quy bản vũ phu lẩm bẩm, rất khó chịu với chuyện Tần Lâm truy hỏi vu vơ như vậy. Bất quá ngay sau đó trong lòng y thoáng qua một ý niệm như điện xẹt, lập tức cũng há to mồm, trợn tròn cặp mắt, biểu lộ trở nên cũng giống như những người khác. Đầu mùa xuân thời tiết lúc lạnh lúc ấm, khí ẩm bờ biển lại lớn, chân trần mang guốc gỗ sẽ ướt, cho nên đảo tân tiểu điểu hoàn mang đôi vớ bông giữ ấm thật dày. Nhưng bây giờ y rất hối hận, thà rằng đi chân không không mang gì cả. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, y cảm thấy y phục toàn thân mình đã bị lấy hết, không có gì che chắn, không thể lẩn trốn đi đâu. Tần Lâm ung dung chậm rãi hỏi Lục Mập, tên Mập, vừa rồi để đi xem giày có xem bên trong lòng bàn chân hay không? Để cho là giọt máu kia dính vào giày, cho nên không hề nghĩ tới chuyện kiểm tra bên trong lòng bàn chân. Thật may là Tần ca chỉ điểm rõ ràng, bây giờ kiểm tra hẳn còn chưa muộn. Tên Mập vừa nói vừa cười hắc hắc đến gần đảo tân tiểu điểu hoàn, làm bộ muốn nắm chân y. Tiểu điểu hoàn kinh hãi muốn chết, lui về phía sau, chợt cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, cảnh vật trước mắt trở nên trên dưới điên đảo. Thì ra là Ngưu Đại Lực lặng lẽ mò tới sau lưng y. Lục Mập đánh lạc hướng phía trước, Ngưu Đại Lực lập tức giơ tay nắm lấy tiểu điểu hoàn lật ngược y lại. Ha ha, ra ra không chê hôi thối, xem thử lòng bàn chân ngươi thế nào. Ngưu Đại Lực cười ha ha, lột bỏ guốc gỗ của tiểu điểu hoàn vứt sang bên, chỉ thấy vị trí trên vớ bông dày bên ngoài lòng bàn chân y vừa đúng có một giọt máu đỏ tươi. Vụ án đến đây rõ ràng khắp thiên hạ, chính là sau khi y Hà Quỷ Khanh giết chết Mao Hải Phong vào trước canh một, lập tức chạy về trước sân khấu đánh cờ cùng Diệp Ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, ngũ hành độn thuật mà võ công của y cao, hung danh cực thịnh, nhất định là đối tượng đầu tiên bị hoài nghi, cho nên đảo tân tiểu điểu hoàn lại đi tới nhà gỗ vào sau canh một làm ra tiếng động, giả như tiếng đánh nhau, để ngụy tạo chứng cứ y Hà Quỷ Khanh không có mặt ở hiện trường. Người Nhật Bản vào nhà cởi giày dép để lại bên ngoài đã là thói quen sinh hoạt mấy chục năm thâm căn cố đế. Quy bản vũ phu dùng hành động chứng minh điểm này, quả nhiên đảo tân tiểu điểu hoàn cũng không ngoại lệ. Trước khi y vào nhà theo thói quen cởi guốc, chỉ mang vớ không cẩn thận đạp lên giọt máu kia, lau nó sạch khỏi sàn nhà dính trên vớ, từ đó trở thành chứng cứ chí mạng. Không, không thể nào. Tiểu điểu hoàn dùng tiếng Nhật tuyệt vọng gào thét, y tuyệt đối không tin ngay cả vớ dính vào vết máu mình cũng không phát giác, làm thế nào Tần Lâm có thể nghĩ ra? Phảng phất nghe hiểu đối phương gào lên tuyệt vọng, Tần Lâm cười lấy ra đầu mối mà mình vừa mới tìm được, một sợi dây gai màu trắng nhìn rất tầm thường. Mao Hải Phong thân mặc áo xám, quần màu đen cùng giày lông cừu, nhưng mới vừa rồi bản quan tìm được cái này trên sàn nhà. Như vậy, y Hạ tiên sinh. Tần Lâm lẻ lưỡi liếm liếm bị đôi môi gió biển thổi phát khô, nhìn chằm chằm y Hạ Quỷ Khanh. Giữa tiếng cười lạnh, y Hà Quỷ Khanh ném một vật xuống đất nhanh như điện trước, chợt ánh lửa lóe lên, khói mù bốc lên, trong khói mù có một đạo ô quang bắn ra như điện xẹt. Biến cố xảy ra quá nhanh, sau khi Y Hà Quỷ Khanh ném ra đạn khói, đám hải thương ở gần rối rít tránh lui, thế cục hỗn loạn không chịu nổi. Thượng nhận Y Hà Lưu hung danh vang dậy, phe Tần Lâm đã sớm đề phòng, y nổi hung phản kháng, Hoắc Trọng Lâu lập tức tiến lên một bước hộ vệ trước người. Tần Lâm, song trưởng thành trào giao nhau trước ngực, mắt ưng lấp lóe tinh quang. Kim Anh Cơ cũng khẽ uốn mình về phía sau, ống tay áo phất phơ, thân hình yểu điệu dùng tư thế tuyệt đẹp như tiên nữ bay trên trời rời đi ba thước. Không ai ngờ được đạo ô quang đáng sợ kia cũng không bắn về phía Tần Lâm hay Kim Anh Cơ, mà là nhắm thẳng vào cổ đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn. Đáng thương đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn đang bị Ngưu Đại Lực nắm lại hai chân xách lên, hoàn toàn không có cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ô quang kia bắn tới. Tiếng phập của ám khí cắm ngập vào thịt khẽ vang, từ cổ họng đến ngực bụng đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn trong nháy mắt trúng 4-5 mũi phi tiêu. Những phi tiêu này vô cùng sắc bén, ánh lên màu đen bóng, rõ ràng đã được bôi kịch độc, thấy máu lập tức tắt thở. Y Hà Quỷ Khanh, bát giác. Sắc mặt của Tiểu Điểu Hoàn trở nên bầm đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, độc dược ăn mòn thần kinh đau đớn, khiến cho y giãy giụa co quắp. Chỉ trong thoáng chốc ánh mắt mờ đi không còn sức sống, trở nên màu trắng đục giống như cá chết. Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cũng không nghĩ tới mình sẽ chết thảm trong tay đồng bạn. Mặc dù Ngưu Đại Lực trời xanh thần lực, nhưng dù sao cũng không phải là võ lâm cao thủ, phản ứng hơi chậm một bước, tù binh trong tay liền biến thành người chết. Y giận đến nỗi kêu lên oa oa, dứt khoát vung thi thể Tiểu Điểu Hoàn làm thành tấm thuẫn, cất tiếng gào thét như hổ gầm phóng về phía luồng khói mù nơi Y Hà Quỷ Khanh ẩn thân. Cùng lúc đó Hoắc Trọng Lâu cũng triển khai thân hình, đạp vào cột vài bước phi thân lên nóc nhà gần đó, song chảo sắc bén giơ ra, dùng tư thế như đại bàng dương cánh lăng không công kích vào đám khói mù Y Hà Quỷ Khanh ẩn thân, khí thế hết sức sắc bén. Trong khói mù truyền ra tiếng cười quái dị thê lương, lại là một chuỗi ô quang bắn ra, tốc độ nhanh như điện, quỷ tích phi hành vào ban đêm càng khó có thể nắm bắt. Chỉ có dưới ánh đèn lửa chiếu rọi hiện lên một chuỗi ô quang chói mắt, để lại từng đạo tàn ảnh kinh khủng. Phi tiêu hình sao năm cánh của Y Hà Thượng Nhẫn có kịch độc, Hoắc Trọng Lâu không dám coi thường, song chảo múa tít trước người hóa thành một lưới chảo màu vàng, tiếng móng tay xé gió mang theo tiếng rít sắc bén chói tai, một tràng tiếng len keng vang lên, lập tức đánh bay phi tiêu của đối phương. Ngưu Đại Lực càng thuận tiện hơn, giơ thi thể đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn quét loạn ở trước người, phi tiêu bắn vào thi thể tên tử quỷ xui xẻo này, tiếng lợi khí cắm vào xương thịt phập phập khiến cho người ta cảm thấy ê răng. Bất quá người chết vô chi vô giác, Tiểu Điểu Hoàn đã chết dưới phi tiêu của Y Hà Quỷ Khanh, hẳn là sau khi chết cũng không ngại hứng thêm mấy mũi như vậy nữa, cũng giống như heo chết không sợ nước sôi. Khoảng cách chỉ là mấy trượng, một đòn Y Hà Quỷ Khanh không trúng đích, hai vị cao thủ đã xông vào trong khói mù. Ngưu Đại Lực ỷ vào thần lực trời sinh múa tít thi thể Tiểu Điểu Hoàn, một chiêu hoành tảo thiên quân quét ngang hông công kích. Thân y cao tay dài, cộng thêm độ dài thi thể, khiến cho bên trong chu vi một trượng kình phong gào thét. Chảo Hoắc Trọng Lâu mang theo tiếng rít gió chói tai, tạo ra đạo đạo tàn ảnh trong đám khói. Bàn tay nổi gân xanh, móng tay sắc bén hiện lên ánh vàng óng ánh, có uy lực làm nát đá tan vàng. Nhìn hai cao thủ này phối hợp công kích một đòn tất sát, cho dù là cao thủ đỉnh cấp trên giang hồ ắt cũng phải táng mạng đương trường. Làm người ta vạn phần kinh ngạc chính là, Ngưu Đại Lực múa thi thể to như vậy lại đánh chật đích, xuyên qua đám khói mù không chút trở ngại. Hoắc Trọng Lâu xuất ra ưng chảo liên hoàn tam thập lục sát, lại không chạm được tới vạt áo đối phương. Chuyện kỳ quái chính là Ngưu Đại Lực chỉ ỷ vào thần lực, không phải là cao thủ chân chính cũng không nói. Nhưng Hoắc Trọng Lâu là một đời ưng chảo vương, ưng chảo công thi triển ra chảo ảnh trùng trùng giống như thiên la địa võng, cho dù là con ruồi cũng khó chạy trốn, làm sao Y Hà Quỷ Khanh có thể may mắn còn sống sót. Gió biển thổi qua, khói mù tản đi, tại chỗ trống trơn, không còn thấy bóng Y Hà Quỷ Khanh. Đây là hỏa độn thuật của nhẫn giả ninja Y Hà Lưu. Quy bản vũ phu lộ vẻ khẩn trương cầm đao canh giữ ở trước người chủ nhân Kim Anh Cơ. Không nghĩ tới Y Hà Quỷ Khanh lại luyện thành ngũ hành độn thuật, các vị cẩn thận đề phòng. Truyền thuyết sau khi y hạ lưu luyện thành ngũ hành độn thuật, có ngũ hành độn pháp kim mộc thủy hỏa thổ, một khi phát động có uy lực quỷ thần khó lường, không phải là người phàm có thể ngăn cản, dĩ nhiên hạng người bình thường cũng không cách nào luyện thành. Gần trăm năm qua chưa nghe nói nhẫn giả nào có bản lãnh này, cho nên Quy Bản Vũ Phu nói ra ba chữ hỏa độn thuật, các vị ngũ phong hải thương nhất thời cả kinh thất sắc. Chỉ có Tần Lâm tỏ ra không hề sợ hãi, khóe miệng còn mang theo nụ cười có vài phần giễu cợt. Cái gì ngũ hành độn thuật, bất quá là yêu ma quỷ quái mà thôi. Chung quanh đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa như vậy, y hà quỷ khanh cũng không thể trốn xa. Hãy xem bản quan phá kỹ xảo nho nhỏ của y. Cái gọi là ngũ hành độn thuật có thể lừa gạt được người khác, không lừa được Tần Lâm mắt thần như điện. Hắn mượn ánh sáng đèn đuốc có thể quan sát dấu chân trên mặt cát. Ánh mắt sắc bén xuyên thủng khói mù dày đặc, từ trong đám dấu chân hỗn loạn trên mặt đất tìm ra được dấu chân thuộc về y hà quỷ khanh. Sau đó dựa theo thứ tự trước sau ướm chân lên suy ra tư thế, căn cứ phương hướng dấu chân cùng góc độ dùng sức, trong đầu lập tức hiện lên động tác liên hoàn của chủ nhân dấu chân. Ở nơi tối nhất dưới mái hiên, dấu chân có hình giống như chữ bát tách ra là nơi y hà quỷ khanh đứng từ nãy giờ. Rìa mép dấu chân mơ hồ không rõ là do đứng thẳng trong thời gian dài, trọng tâm thân thể con người không ngừng chết đi một cách tự nhiên, bắp thịt chân hoạt động để tránh cho mỏi mệt. Trước mặt có dấu chân trái bước ra, bên phải phía trước cách đó không xa vẫn còn dấu vết lưu huỳnh cháy xém, thể hiện động tác y hà quỷ khanh bước ra một chân, ném đạn khói xuống đất. Tiếp theo là dấu nửa trước bàn chân phải ấn xuống đất, chính là vào lúc này. Y hà quỷ khanh phát lực ấn mạnh xuống đất, trầm eo vặn lưng, mượn lực xoay tròn bắn chuỗi phi tiêu giá giết chết đảo tân tiểu điểu hoàn. Tiếp tục xoay vòng, Tần Lâm tìm được dấu vết hai nửa bàn chân trước ở góc độ vị trí bất đồng, chính là động tác y hà quỷ khanh bắn phi tiêu về phía Hoắc Trọng Lâu và Ngưu Đại Lực. Cuối cùng, ánh mắt Tần Lâm lóe ra ngọn lửa sâu kín, dừng ở hai dấu chân cuối cùng có thể tìm được trên mặt đất. Đây cơ hồ là hai dấu chân song song với nhau, phần gót ấn xuống rất sâu, mà phần chân trước có dấu vết đất cát rất nhỏ bị bắn ra xung quanh. Bất kể là hướng của bản thân dấu chân hay là dấu ma sát bên trong dấu chân đều giống như đèn sáng trong bóng tối, chỉ về một hướng hết sức rõ ràng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Lâm xem xong dấu chân bất quá thời gian 3 lần hô hấp, hắn cười khành khạch nhìn chăm chú vào một vị trí tối tăm bên dưới mái hiên. Các huynh đệ, lấy điểu thương ra, bản quan cũng muốn xem thử rốt cục vị nhẫn giả y hạ lưu này có thể nhịn đến khi nào. Mọi người nhìn chằm chằm vào vị trí kia, bóng tối u ám không thể thấy được gì, nhìn qua chỉ giống như mái hiên trống trải không có vật gì, căn bản cũng không có người nấp ở đó. Mấy huynh đệ cầm y vệ nghi hoặc giơ điều thương lên, lúc này Nhật Bản cũng có không ít người sử dụng thiết pháo, hỏa thằng thương kiểu Nhật, cũng không phải là đại pháo thật. Dưới quyền Kim Anh Cơ cũng có người giơ thiết pháo nhắm ngay hướng kia. Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực cũng dốc hết toàn bộ tinh thần chăm chú đề phòng ép tới. Mặc dù bọn họ vẫn không phát hiện tung tích địch nhân, nhưng bọn họ tin tưởng Tần Lâm không có chút nghi ngờ nào. Y Hà Quỷ Khanh cũng không chạy xa, ngũ hành độn thuật cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết. Các loại pháp thuật mượn bóng trăng mà đi, bay trên trời chui xuống đất gì đó chỉ có Tôn Hầu Tử trong chuyện mới có thể làm được. Trên thực tế cái gọi là độn thuật của nhẫn giả, tỉ như độn thủy thật ra chính là kỹ xảo bơi lội, lặn xuống nước, độn thổ chính là đào hầm ẩn thân, đào địa đạo nghe lén. Vì người ngoài không hiểu cho nên thấy hết sức thần kỳ, một khi vạch trần ra lập tức không đáng một đồng. Bây giờ y hà quỷ khanh treo ngược núp ở phía dưới mái hiên, sở dĩ không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, ngoại trừ hoàn cảnh xung quanh sơn đen và bóng tối ra, y còn cầm trong tay một mảnh vải bố sám đen che đậy thân thể, hơn nữa phối hợp khéo léo với hoàn cảnh tối tăm bên dưới mái hiên, tạo thành một chướng nhãn pháp. Trời ơi, vì sao kỳ thuật nhẫn giả y hạ lưu ta gặp phải người của thượng bang thiên triều lại không còn linh nghiệm như vậy? Bị Tần Lâm một lời vạch trần chỗ ẩn thân, y hạ quỷ khanh khóc không ra nước mắt, không biết làm sao, chỉ đành phải liều mạng. Một tiếng quỷ kêu vang lên, một mảnh vải bố sám đen phía dưới mái hiên bay ra. Đám điểu thương thủ, thiết pháo thủ vốn là khẩn trương rối rít nổ súng, bắn cho mảnh vải bố kia nổ tung trên không trung, vải vụn bay như bươm bướm. Nhưng vào lúc này, Y Hà Quỷ Khanh lặng lẽ không tiếng động xông ra, nhẫn đao nhỏ ngắn trong tay đâm thẳng vào cổ họng Ngưu Đại Lực. Trên lưỡi đao óng ánh hào quang xám đen, cũng đã được bôi kịch độc, thấy máu lập tức tắt thở. Ngưu Đại Lực sớm có đề phòng, thổ khí như sấm sét vung thi thể Tiểu Điểu Hoàn đập tới. Y Hà Quỷ Khanh đang ở giữa không trung biến chiêu không dễ, một đao đâm vào trước ngực thi thể, nhẫn đao đâm ngập vào trong thi thể, trong lúc nhất thời không rút ra được. Hoắc Trọng Lâu điểm mũi chân, thi triển khinh công vòng tránh thi thể, từ bên cạnh vung chảo chộp tới. Y Hà Quỷ Khanh muốn nghênh đón nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe tiếng chảo sắc bén xé rách ra, đâm vào bắp thịt, ma sát với xương cốt làm người ta không rét mà run. Y Hà Quỷ Khanh lập tức cảm thấy trên đầu vai truyền tới một trận đau nhức. Hoắc Trọng Lâu một đòn đắc thủ cũng không chút dung tình, vận khởi đại lực ưng chảo công khổ tu 20 năm bóp thật mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, xương tỳ bà Y Hà Quỷ Khanh liền bị bóp vỡ, nửa người mềm nhũn rũ xuống, cũng không còn sử xuất được chút lực đạo nào nữa, thân võ công này coi như hoàn toàn bị phế. Hay, Tần Lâm là người thứ nhất vỗ tay khen hay, cười khanh khách nói, bắt sống cường địch, lão Hoắc lại lập một công lớn. Hoắc Trọng Lâu vứt Y Hà Quỷ Khanh xuống đất, tay còn dính máu tươi ròng ròng ôm quyền thi lễ Tần Lâm. Toàn do Tần tướng quân mưu trí tuyệt luân, mắt thần như điện, đây gọi là công người công chó. Tần tướng quân mới là người lập công, Hoắc Mộ bất quá là tay sai dưới trướng, tuyệt không dám kiêu ngạo giành công. Mọi người Ngũ Phong Hải Thương thấy Hoắc Trọng Lâu bắt Y Hà Quỷ Khanh võ công siêu tuyệt, đều âm thầm bội phục không thôi. Nhưng không ngờ y lại tự xưng là tay sai dưới trướng Tần Lâm, ai nấy không khỏi tặc lưỡi khen thầm, lai lịch vị phó thiên hộ cầm y vệ này thật là lớn, khiến cho một đời ưng khuyển đông sưởng bất khả nhất thế cũng phải cúi mình. Đang định thẩm vấn Y Hà Quỷ Khanh, chợt thấy người này giãy giụa co quắp đau đớn dưới đất, thân thể vặn vẹo giống như con chó ghẻ đợi làm thịt, sắc mặt cũng càng ngày càng xanh, đảo mắt đã đi đời nhà ma. Chẳng lẽ y uống thuốc độc tự vận? Tần Lâm thở dài một hơi, chỉ tay của Hoắc Trọng Lâu, lão Hoắc ngươi đi rửa tay đi thôi, mới vừa rồi ngươi đánh bay phi tiêu của y, móng tay đã dính kịch độc. Hoắc Trọng Lâu vội vàng đi rửa tay, cho dù là võ công của y cao hơn nữa cũng sợ độc dược. Kim Anh Cơ không nói nửa lời liền sai người bắt Diệp Ma, lần này tất cả tâm phúc của lão đều khép nép chịu phục, ngay cả Y Hà Quỷ Khanh cũng bị đánh chết. Dưới đám Đông Hải Thương trợn mắt nhìn, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, âm mưu của Đảo Tân Gia Tiểu Oan Gia, lần này phải đa tạ ngươi. Kim Anh Cơ cười hít mắt, uốn éo thân hình giống như mỹ nữ xà. Mặc dù nghĩa huynh Mao Hải Phong tử vong làm nàng rất thương tâm, nhưng cũng mượn chuyện này trừ đi phe Diệp Ma, giải quyết uy hiếp nội bộ, từ nay độc trưởng Ngũ Phong Hải Thương. Nữ hải tặc Vương che miệng cười khanh khách, ném một ánh mắt yêu mị cho Tần Lâm, mặc dù canh ba đã qua, chúng ta có nên trở về phòng hay không? Sắc mặt của Tần Lâm trầm tĩnh như băng, không có bất kỳ vẻ đùa cợt nào, mà hơi nheo mắt nghiêm trang trịnh trọng nói, lần sau đi. Nếu như ta đoán không sai, thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm. Ngươi nói là, làn thu ba nhu mì của Kim Anh Cơ thoáng chốc sững sờ, được Tần Lâm nhắc nhở. Nàng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, Tần Lâm trịnh trọng hiếm có gật đầu một cái, chậm rãi nói ra nguồn cơn. Bất kỳ tội ác nào cũng có động cơ, theo Tần Lâm thấy trên đời này căn bản cũng không tồn tại cái gọi là phạm tội không động cơ. Cho dù là kẻ sát nhân tâm lý biến thái tùy ý lựa chọn người bị hại, cũng có động cơ theo đuổi khoái cảm biến thái, phát tiết nội tâm méo mó hung tàn bạo ngược. Trong vụ án Mao Hải Phong bị hại, Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng Y Hà Quỷ Khanh có thể tồn tại hai động cơ, đầu tiên là vu hãm sứ giả Đại Minh Chiêu An bọn Tần Lâm, phá hoại Chiêu An, tạo tiền đề cho Đảo Tân gia tóm thâu Ngũ Phong Hải Thương. Động cơ thứ hai chính là làm cho đám bộ chúng Hải Thương sinh lòng nghi ngờ với Ngũ Phong thuyền chủ hiện tại Kim Anh Cơ, thuận lợi cho Diệp Ma nhân cơ hội cướp ban đoạt quyền. Nhưng sau khi xảy ra vụ án, có thể thấy muốn đổ tội gài tang vật lên đầu bọn Tần Lâm cũng không dễ dàng, bởi vì Mao Hải Phong cố nhiên cử tuyệt Chiêu An, nhưng đồng thời y cũng vô cùng căm ghét Đảo Tân gia. Ba lần bảy lượt thiếu chút nữa đánh nhau với Diệp Ma vẫn một lòng muốn đầu dựa vào người Nhật Bản. Diệp Ma cũng rất đáng nghi ngờ giống như hai vị sứ giả đảo Tân gia, thậm chí hiểm nghi lớn hơn. Sự thật phát triển cũng là như vậy, Mao Hải Phong võ công cao chết đi, rất nhiều người liền nghi ngờ y Hà Quỷ Khanh. Sau khi Mao Hải Phong chết, đảo Tân Tiểu Điểu hoàn tiến vào nhà gỗ, vừa đao chém lung tung làm ra hành động như Mao Hải Phong hay đập đồ đạc, cũng hoàn toàn là vì chế tạo chứng cứ y Hà Quỷ Khanh không có mặt ở hiện trường, mà không phải vì giá họa cho Tần Lâm. Chuyện này đã nói lên mặc dù đối phương có ý tưởng giá họa, nhưng cũng không phải là động cơ chủ yếu. Hoắc Trọng Lâu đã rửa tay trở lại, nghe Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đối thoại không nhịn được nói góp lời. Tần trưởng quan, đối phương còn có thể mượn cơ hội đưa Diệp Ma lên địa vị thuyền chủ. Tần Lâm cười một tiếng, hiện tại xét tới tính toán của đảo Tân gia muốn cho Diệp Ma cướp ban đoạt quyền. Trên thực tế mới vừa rồi đã biểu hiện rất rõ ràng, mặc dù lão đệ huynh Mao Hải Phong bị dao động từ đó sinh ra chút nghi ngờ đối với Kim Anh Cơ, nhưng cũng không hề ngã sang phe Diệp Ma. Hiển nhiên bọn họ cùng Diệp Ma càng không hợp nhau, Diệp Ma có thể khuấy động tạo ra nghi ngờ, nhưng không thể lung lạc được lòng người. Sứ giả đảo Tân gia không thể nào không thấy được điểm này, trong Ngũ Phong Hải Thương kẻ bằng lòng đầu dựa vào bọn họ chỉ có phe Diệp Ma, Ngũ Phong thuyền chủ đương đại Kim Anh Cơ cùng thế lực lớn nhất Mao Hải Phong đều ghét cay ghét đắng bọn họ. Dưới tình huống này, kết cục tốt nhất giết chết Mao Hải Phong cũng làm mọi người nghi ngờ không dứt. Đạt thành mục tiêu Minh Quốc Chiêu An thất bại, so với bản ý của bọn họ chuyến này là dùng uy hiếp lợi dụ khiến cho Ngũ Phong Hải Thương đầu dựa vào đảo Tân gia là cách nhau khá xa. Như vậy tại sao hai quỷ tử muốn làm như vậy, giết chết Mao Hải Phong ở trong xào huyệt Ngũ Phong Hải Thương, nguy hiểm cũng không nhỏ. Là nguyên nhân gì làm cho bọn họ không kịp chờ đợi, vì vậy bằng lòng mạo hiểm? Chắc chắn sẽ không bởi vì Tần Lâm đến, Minh Quốc Chiêu An cố nhiên đem tới cho âm mưu của đảo Tân gia yếu tố không xác định, nhưng Tần Lâm chỉ có hơn 10 tùy tùng, không mang lại bất kỳ áp lực thực tế nào cho đối phương. Đảo Tân gia căn bản không cần gấp gáp như vậy. Nếu nguyên nhân không phải vì sứ giả Đại Minh Chiêu An, vậy cũng chỉ có thể ở bên đảo Tân gia. Đảo Tân gia không phải là đối thủ Ngũ Phong Hải Thương ở trên biển, nhưng đảo Tân Nghĩa Cửu ở trên đất bằng triển khai kế hoạch xưng bá Cửu Châu giá tâm bừng bừng. Năm ngoái đánh một trận nhị xuyên đánh bại địch nhân lớn nhất Đại Hữu gia, đã xưng vương xưng bá ở trên Cửu Châu đảo nho nhỏ. Từ khi quyền chính ngân lĩnh mệnh tới Trung Nguyên tìm Tần Lâm, hai vị sứ giả đến Bình Hộ đã có hơn nửa tháng, hẳn là đã thấy tình thế rõ ràng. Bất kể Ngũ Phong Hải Thương có đáp ứng Đại Minh Chiêu An hay không, tóm lại Kim Anh Cơ, Mao Hải Phong thực lực chiếm cứ ưu thế áp đảo cũng sẽ không thể đầu hàng đảo Tân Thị. Như vậy đương chủ đảo Tân Nghĩa Cửu đảo Tân gia giá tâm bừng bừng sẽ lựa chọn như thế nào? Tuy thực lực Ngũ Phong Hải Thương đã không lớn mạnh bằng lúc trước, nhưng ở trên biển vẫn không phải là đảo Tân gia có thể chiến thắng. Còn nếu ở trên đất bằng, tình huống sẽ hoàn toàn ngược lại. Còn có một điểm mấu chốt nhất. Tần Lâm cao giọng nói to, đôi mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Vì sao y Hà Quỷ Khanh lại vội vàng muốn giết đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn như vậy? Diệt khẩu. Y biết đồng bạn mình không thể bảo thủ bí mật dưới nghiêm hình tra khảo. Như vậy rốt cục bọn họ có bí mật gì, cần phải dùng sinh mạng bảo vệ. Mọi người nghe vậy ai nấy đều hoảng sợ. Một mặt bị phân tích hết sức chặt chẽ của Tần Lâm hoàn toàn thuyết phục, mặt khác lại nghĩ tới nguyên nhân khiến cho sứ giả đảo Tân gia mạo hiểm như vậy. Vì tóm thâu Ngũ Phong Hải Thương, quân đội đảo Tân gia đã từ đường bộ đánh tới. Lúc này y Hà Quỷ Khanh cùng Tiểu Điểu Hoàn phát giác thái độ Mao Hải Phong đối với Triều Minh Chiêu An có hơi hòa hoãn, sợ Hải Thương vứt bỏ Bình Hộ càng trốn xa, trở về đảo nhỏ gần đại lục lập căn cứ, cho nên không thể không mạo hiểm giết chết Mao Hải Phong, chỉ hoãn thời gian, tạo ra chứng cứ y Hà Quỷ Khanh không có ở hiện trường, kích động khiến cho huynh đệ Hải Thương sinh ra nghi ngờ đối với Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ, ngẫm cho cùng mục đích cũng chỉ là vì tạo ra trở ngại, chỉ hoãn thời gian điều tra phá án, khiến cho đám Hải Thương không rảnh cân nhắc vấn đề có tiếp nhận Chiêu An, rời đi Bình Hộ hay không, để cho quân đội đảo Tân gia đến kịp. Y Hà Quỷ Khanh dưới tình huống vạn phần nguy cấp còn muốn giết chết Tiểu Điểu Hoàn diệt khẩu, đã chứng minh suy đoán này. Trong lúc nhất thời mọi người có chút bối rối, chỉ trong vòng một ngày qua xảy ra đại biến, Mao Hải Phong bị hại, Diệp Ma rơi đài, đầu não cũng chỉ còn lại Kim Anh Cơ trẻ tuổi. Tần Lâm nhìn Kim Anh Cơ gật đầu một cái khích lệ, sắc mặt vị ngũ phong thuyền chủ này trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, gia phụ lựa chọn Tùng Phủ Bình Hồ Cảng náo thân, chỉ vì mẫu bang khó có thể đặt chân ở vùng Duyên Hải Đông Nam. Hôm nay triều đình chiêu an, phong ta là trưởng ti quan Doanh Châu, Bình Hồ còn có gì đáng để lưu luyến. Các vị, lập tức dọn dẹp gia sản, nhổ trại khởi hành, trở về nhà thôi. Về nhà, về nhà. Đám người dân tộc Trung Hoa tha phương hải ngoại, trong lòng ai mà không có nỗi nhớ quê hương. Lá rụng về cội, cáo chết 3 năm đầu quay về núi, cỏ cây cầm thú còn như vậy, huống chi con người. Tuy nơi đây tốt nhưng cũng không thể ở lâu, xem ra Bình Hồ Cảng này đã không thể nào ở lại được nữa. 3 tên lão hải thương đức cao vọng trọng dưới quyền Mao Hải Phong hướng về phía Kim Anh Cơ vái chào tới đất, chúng ta lập tức đi thu thập gia sản. Tương lai ngũ phong hải thương đi về nơi đâu, sẽ do thuyền chủ hạ lệnh. Biết mấy lão thúc bá đồng bối cùng ôm trực này đã thần phục, Kim Anh Cơ hé miệng mà cười. Bất quá rất nhanh nghĩ tới nghĩa huynh Mao Hải Phong chết thảm và chuyện bị buộc buông bỏ Bình Hồ Cảng đã kinh doanh nhiều năm, trong lòng lại có chút ảm đạm. Chợt nàng cảm thấy tay trái bị người cầm trong lòng bàn tay, theo bản năng lui về phía sau rút lại, phát giác là Tần Lâm, hai gò má Kim Anh Cơ đỏ ửng. Cũng để mặc cho hắn nắm, chỉ cảm thấy tay phải bị gió biển nửa đêm thổi lạnh như băng, có cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền tới, thoải mái lạ thường. Bây giờ cũng không phải là lúc cảm hoài ta thán. Tần Lâm ghé vào bên tai nàng, thấp giọng nói, Kim trưởng quan phải lấy khí phách ngũ phong thuyền chủ ra, gọn gàng dứt khoát, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Tần Lâm tới quá gần, bên tai Kim Anh Cơ cảm thấy nóng bừng. Mặc dù trước kia ở trước mặt Tần Lâm giả bộ tỏ ra yêu mị quyến rũ, bất quá là có mưu đồ khác hoặc là cố ý đùa giỡn mà thôi. Lúc này bị hắn kê vào lỗ tai nói nhỏ như vậy, nhất thời tâm thần phân tán, vành tai trắng bóng có hơi đỏ lên. Dù sao cũng là ngũ phong thuyền chủ đương đại, rất nhanh Kim Anh Cơ đã thu liễm tâm thần, cào cào vào lòng bàn tay Tần Lâm, bàn tay nhỏ bé của nàng giống như cá.